Chương 430, chiến đấu còn chưa kết thúc. Màu đen phủ văn hỏa tốc tràn lan lên chung quanh bầu trời, rất nhanh liền chiếm cứ một vùng không gian, không ngừng toát ra. Kỳ Lân Tí Cu nở dê lại một lần bị thần bí tuyến đường co lại phát họa, nhìn vợ ơ y ma so trước đó càng thêm cường tráng. Thì bà Tinh đã từng chịu đựng công pháp này tập kích, tự nhiên biết nó cường hãn chỗ. Thế là tại Tạ Vân Phi đưa tay trong nháy mắt trong nội tâm nàng cũng đã có phán đoán, toàn thân khí tức toàn bộ khuyết trương tới cực điểm, chỉ cần tình thế không đúng lúc nào cũng có thể thoát ly mà ra. Tại phòng bị chiêu này, Tạ Vân Phi nhìn thấy nơi xa bộ dáng, toàn thân căng cứng tư thái không khỏi nở nụ cười, bàn tay xảo diệu cong lại bắn ra, đồng thời nhỏ giọng nói ra, phong cấm. Hạ cơ hồ theo thanh âm rơi xuống. Tỷ bà Tinh chợt phát hiện trong thân thể lực vờ ơ y ma trong chốc lát toàn bộ không cách nào điều động, chính mình cũng không khỏi tự chủ hướng xuống đất rơi xuống, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nàng hai mắt có chút nhất chuyển, đống nhiên nghĩ tới ngày đó ở trong đại điện đụng phải công kích, trong lòng không khỏi hiểu rõ mấy phần, nguyên lai là ngươi làm ra, bất quá lúc này nhưng so sánh lần trước phiền phức không ít. Thể nội pháp lực bắt đầu cương ép di động tới, tựa hồ muốn triệt để đánh tan những chướng ngại này. Phong bế đụng tới yêu tôn cấp bậc tỷ bà Tinh mặc dù không nói không có hiệu quả chút nào, nhưng so ra mà nói tiếp tục thời gian cũng muốn giảm bớt đi nhiều không ít. Dù sao kim tiên tương đối mà nói cảnh giới còn chưa đủ cao, vượt cấp khiêu chiến có thể, nhưng nếu như nhẹ nhõm đánh bại một cái yêu tôn, vậy cũng quá là khuyết đại. Mắt thấy thể nội pháp lực liền muốn khôi phục, tỷ bà Tinh vừa muốn cân bằng thân thể kết thúc hạ xuống, nhưng không ngờ một cỗ lực lượng kinh khủng lại đột nhiên hướng phía chính mình đánh tới. Tạ Vân Phi trong lòng bàn tay không ngừng bay ra trận trận hung mãnh năng lượng, mang theo thật sâu hủy diệt chi ý, toàn bộ đều đã tới trước mặt mình. Chiến đấu còn không có kết thúc, Kỳ Lân Bảo Hao đáng giận. Thì bà Tinh tràn đầy không cam lòng nhìn xem cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt bao phủ thân thể của mình, sau đó phát ra một trận triệt thiên chấn vang. Ánh lửa chói mắt trên không trung hình thành một cái cự đại hỏa cầu, so sánh trên mặt người đều tràn đầy cái bóng ánh lửa. Nộ không cùng như ý chân tiên bọn người ngay tại nơi xa nhìn xem chiến trường, tại nhìn thấy bực này uy lực kinh khủng bạo tạc sau không khỏi phát ra một trận sợ hãi thán phục. Nhất là Ngao Ngọc tại nhìn thấy Tạ Vân Phi bộ dáng về sau, càng là mặt mũi tràn đầy kích động rỗi ra ngón tay, đối với hắn chỉ trỏ nói ra, Kỳ Lân, nguyên lai sư phụ cũng không phải người, là Kỳ Lân. Ngậy, sư phụ ngươi là người, bất quá là dùng Kỳ Lân phụ thể một loại pháp thuật thôi. Tối đa cũng chỉ là có chút Kỳ Lân huyết mạch ở trên người. Như ý chân tiên nghe nói như thế mặc dù minh bạch Ngao Ngọc ý tứ, nhưng luôn nghe lấy có chút không đúng. Một bên Ngộ Không cu nở dê nhẹ gật đầu, trong lòng không ngừng dao động đứng lên, con lư ai cho cờ lại mạnh lên, lấy hắn loại trạng thái này mặc dù ta cùng đối đầu cũng không có nắm chắc tất thắng. Trên cái thế giới này tiến bộ mãi mãi cũng không chỉ là một người, ta phải ủng hộ mới được. Mọi người đều ôm tâm tư khác nhau, nhưng rõ ràng đều đã an tâm không ít. Dù sao từ trước mắt tình huống đến xem tỷ bà Tinh thế nhưng là bị hoàn toàn áp chế, về phần thắng bại cũng bất quá là vấn đề thời gian thôi. Mà giờ khắc này chỉ có tiểu La Lị xác thực nhắm chặt hai mắt, mười ngón giao thoa làm ra cầu nguyện hình, trong lòng mang theo bất an, ngự đệ ca ca, nhanh lên trở về, ngươi đã là ta vừa ý nam tử, ta có thể trở lấy dẫn ngươi đi nhìn tẩm cung á hoành. Đúng lúc này bầu trời lại một lần sinh ra dị thường bạo tạc, thì bà Tinh vừa mới khôi phục pháp lực thân thể, lại lần nữa mấy đạo kiếm khí bén nhọn chỗ oanh chúng, cũng làm cho nàng hai mắt không khỏi dâng lên một trận lửa giận. Đường Tam Tạng, ngươi còn có hết hay không, đến cùng còn có bao nhiêu công kích không có sử dụng đi ra. Nhiều nữa, nhiều đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Tạ Vân Phi cười một tiếng, trong tay đế tiên kiếm bỗng nhiên mở đi, sau đó trên không trung một phân thành hai. Hai phân thành bốn, thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều để cho người ta hoa mắt đứng lên. Thì bà Tinh con ngươi co rụt lại, theo bản năng nắm chặt chính mình bà cỗ thần xoa. Trung quanh thân thể đột nhiên hiện ra một đạo hình tròn bình trường đến, giống như là một quả trứng gà đem hắn hoàn toàn che giấu tại bên trong. Không khí dần ngừng lại ba động, trước kia lực lượng tạo thành hỗn loạn cu nở dê dần dần bắt đầu biến mất. Tạ Vân Phi bình tĩnh một hơi. Hai tay như là đánh thái cực đồng dạng dần dần di động tới, mà những cái kia phân liệt mà ra kiếm ảnh cũng theo đó như vậy, không biết đến tuột cùng muốn làm những thứ gì. Tỷ bà Tinh đầy mắt đều là cảnh giác, mặc dù nàng đã dùng pháp lực của mình tạo dựng ra bảo hộ, nhưng mà lại không có niềm tin tuyệt đối ngăn lại công kích của đối phương. Dù sao đối phương thế nhưng là kỳ lân phụ thân trạng thái A, thực lực đến cùng mạnh đến trình độ gì, không ai nói rõ được. Thế mà bị ta hù dọa, hắc hắc, quả nhiên cái này kiếm ảnh đầy trời bộ dáng chính là để cho người ta tương đối rung động. Tạ Vân Phi lặng lẽ liếc một cái đối phương, không khỏi ở trong lòng lén cười lên. Trên thực tế hắn lần này đánh ra cũng không phải là công pháp gì, mà bất quá là linh cơ khẽ động, để đế tiên kiếm hóa ra vô số kiếm ảnh thôi. Mặc dù hoàn toàn chính xác có lực sát thương, nhưng cùng kiếm thể bản tôn so ra lại đơn giản chính là một cái trời kém nhượng khác nhau. Bất quá điểm ấy lực sát thương, đối với hắn muốn làm sự tình mà nói cũng đã đầy đủ, tỷ bà tinh nhưng không biết đến tột cùng cái nào đạo là thật. Chỉ cần chờ chính mình tìm ra vòng bảo hộ yếu kém vị trí một kiếm xuống dưới, vậy nhưng sự tình gì liền đều có thể kết thúc đi. Tạ Vân Phi giơ tay một chiều, cái kia chung quanh kiếm ảnh lúc này như là trời mưa đồng dạng liều mạng hướng phía trước đánh tới. Mà tỷ bà tinh thân thể thì vô ý thức run lên, pháp lực lập tức phi tốc hướng chạy vòng bảo hộ, dự phòng tất cả khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Đông đông đông kiếm ảnh nện vào vòng bảo hộ bên trên, lập tức vang lên liên tiếp tiếng vang, sau đó nhao nhao phá toái. Tạ Vân Phi giờ phút này cu nở dê ngự không đi tới trước mặt hắn, khỏe miệng phát họa lấy mỉm cười, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đường Tam Tạng, ngươi còn muốn làm gì? Tỷ bà tinh nhìn thấy Tạ Vân Phi đi vào bên cạnh mình không khỏi mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía hắn, một bộ muốn đem nó xé nát bộ dáng. Dù sao trước đó nàng thế nhưng là một người đại chiến tứ phương, gặp ai đánh ai. Song lần này lại bởi vì nhất thời sai lầm dẫn đến Tạ Vân Phi kỳ lân phụ thể hoàn thành, trang diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Mặc dù QNZ có mình duyên cơ ở bên trong, bất quá nếu là không có Tạ Vân Phi, ai có thể đối với mình tạo thành áp chế? Tạ Vân Phi nhìn xem vòng bảo hộ bên trong mặt mũi tràn đầy khẩn trương bộ dáng, đột nhiên chắp tay trước ngực lễ phép tính cười một tiếng, lại làm cho đối phương vô ý thức lui lại một bước coi là đối phương lại có thủ đoạn gì tới đối phó nàng.